chỉ cần con số có thể đạt được trước thập, liền có thể đoạt được một cái tiến vào thái tố thi đấu danh ngạch. Tề thập tam tinh xua tay nói, đi thái tố thi đấu danh ngạch ta tìm cha ta muốn, phải, chính là, lo lắng của ta là vạn nhất không có khả năng đoạt được trước thập, cho ngươi vào hay sao ngoại vực thần tuyển chuyển hóa tinh nguyên, sẽ không tốt. Nếu là tề thập tam tinh chính bản thân, hắn ngược lại không có vấn đề, nhưng hắn nhìn ra, Ninh Thành đối với tiến vào ngoại vực thần tuyển rất là lưu ý. Nếu mà nguyên nhân bởi vì hắn tạo thành Ninh Thành vào không được ngoại vực thần tuyển, này thật là xin lỗi người. Ninh Thành cười cười, thập tam tinh, thái tố vực tổng cộng tham gia thái tố thi đấu danh ngạch cũng mới 100. Ta tin tưởng ngươi huyền nguyệt thần môn đối với dự thi danh ngạch cũng rất là lưu ý. Danh ngạch của ta còn là thông qua thần linh thảo biện pháp đạt được. Như vậy vừa không đắc tội ngươi đồng môn, tương lai cũng để cho người ta không lời nào để nói. Tề thập tam tinh hiểu rõ Ninh Thành ý tứ. Ninh Thành là không muốn để cho hắn khó có thể đối đãi. Dù cho cha hắn là tông chủ, hắn như vậy tùy tùy tiện tiện lấy đi tông môn dự thi danh ngạch, cũng là chọc người nhàn thoại. Cũng may hắn biết Ninh Thành thần linh thảo nhiều hơn, cũng tán đồng nói, này cứ dựa theo ý tứ của ngươi làm sao? Ninh Thành tiện tay lấy xuống mặt nạ của mình. Thập tam tinh, đây là ta vốn dung mạo, đừng đến lúc đó, ngươi không biết ta, vậy coi như chê cười. Thấy Ninh Thành lấy xuống dịch dung mặt nạ pháp bảo, tề thập tam tinh bỗng nhiên giật mình, hắn nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn. Ninh Thành vỗ một cái tề thập tam tinh, này, ngươi không sao chứ? Tề thập tam tinh cười hắc hắc, này của ngươi phúc dung mạo thuận mắt hơn, trước dáng vẻ của ngươi thoạt nhìn cũng có chút hung hãn. Ta ngược lại nhớ lại một cái biện pháp tốt hơn, để cho ngươi mình có thể đi tham gia thái tố thi đấu. Đang khi nói chuyện, tề thập tam tinh lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Ninh Thành. Ta chỗ này có một quả dịch hình đan, đây là một cái dục đạo đan thần luyện chế ra tới. Có thể cho ngươi thay đổi dung mạo 3 tháng thời gian, coi như là dục đạo thánh đế cũng không phân biệt ra được đến. Chờ một chút, Ninh Thành cắt đứt lời của tề thập tam tinh. Thập tam tinh, này sợ rằng không được. Thứ vừa tiến vào thái tố bí cảnh người đều cũng có thân phận, cho dù là ngươi cũng có thân phận của mình, ta dịch dung thành người nào. Thứ hai này man hội sơn cũng không phải là dục đạo, mà chỉ nói nguyên cường giả. Đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây, thậm chí còn có hỗn nguyên cường giả. Này có chút không thích hợp. Đừng lo lắng, thân phận có. Năm đó ta cùng thái tố vực bát cấp đan đế kê hòa cùng nhau tiến vào bí cảnh, cùng nhau tìm được thái tố mê thạch lâm. Về sau chúng ta đều ở đây thái tố mê thạch lâm giữa mê thất, lẫn nhau giữa đó mất đi liên hệ. Mấy năm sau, ta tìm được kê hòa di hài. Ta ở hắn di hài giữa tìm được đan hội thân phận bài. Đáng tiếc là, hắn nhẫn ta không tìm được. Đang khi nói chuyện, tề thập tam tinh lấy ra một quả màu xanh, không biết làm bằng vật liệu gì luyện chế thành nhãn hiệu đưa cho Ninh Thành. Đây là bát cấp đan đế đan hội thân phận bài. Được rồi, ngươi luyện đan trình độ đạt được bát cấp đan đế sao? Ninh Thành gật đầu. Bát cấp đan đế hắn sớm đã vượt qua, bây giờ là một cái chân chính tố đạo đan thần. Hắn tiếp nhận nhãn hiệu, nhiều lần nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra đây là cái gì chất liệu gỗ luyện chế mà thành. Chỉ nhìn thấy trên bảng hiệu khắc lại bát khối tinh, còn có đan hội một phần tiêu chí các loại. Tề thập tam tinh thấy Ninh Thành nhiều lần nhìn xem nhãn hiệu, nghĩ đến Ninh Thành mới đến thái tố giới, lập tức giải thích, ở thái tố vực, đan hội thực lực rất cường đại, so với khí hội, phù hội, trận đạo liên minh thực lực đều cường đại. Chỉ cần đạt được đan đế, thân phận bài chính là màu xanh, thất cấp đan đế đạm thanh sắc, bát cấp đan đế màu xanh, cửu cấp đan đế là màu xanh đậm. Nếu mà thăng cấp đan thần, thân phận bài màu sắc chính là lam sắc hoặc là màu tím, màu sắc cũng từ cạn đến thâm mà chia ra. Tố đạo đan thần là màu lam nhạt, hỗn nguyên đan thần chính là màu tím. Về phần thâm tử sắc bình thường đan thánh hoặc là màu vàng cao cấp đan thánh, đó là chưa bao giờ có. Biện pháp này đích thật là tốt, chỉ là khí tức không cách nào ẩn giấu. Ta căn bản cũng không có ra mắt cái kia kê hòa, cũng không cách nào nhận biết hơi thở của hắn. Biện pháp này quá mức mạo hiểm. Ninh Thành vẫn lắc đầu một cái, đem đan hội thân phận bài trả lại cho Tề Thập Tam Tinh. Ninh Thành có nắm chắc đem dịch hình đan khí tức hoàn toàn che lấp rơi, thậm chí ngay cả đạo nguyên cường giả cũng nhìn không ra đến. Thế nhưng hắn không có cách nào mô phỏng kê hòa khí tức, chỉ cần cùng kê hòa hơi chút quen biết tu sĩ, hắn liền tránh không thoát. Tề Thập Tam Tinh cười hắc hắc, ngươi không cần lo lắng, ta có kê hòa tu luyện công pháp. Đây không phải là còn có mấy cái nguyệt mới đi ra ngoài sao, thời gian mấy tháng, ngươi chỉ cần hơi chút cảm thụ một chút hắn công pháp khí tức, sau khi rời khỏi đây cũng sẽ không bị nhận ra. Dùng thân phận của ta, hẳn không có mấy ai dám đối với ngươi dùng thần thức theo dõi. Ngươi có kê hòa công pháp tu luyện? Ninh Thành mừng rỡ hỏi. Nếu có công pháp mà nói, hắn căn bản là không cần mấy tháng. Dùng huyền hoàng vô tướng cường đại, hắn khẳng định chính bản thân chỉ cần hơn 10 ngày thời gian, liền hoàn toàn có thể đem hơi thở của hắn mô phỏng thành kê hòa. Đương nhiên, Tề Thập Tam Tinh lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Ta cùng kê hòa quan hệ tốt, đây là chúng ta cho nhau trao đổi đồ đạc. Ta cho hắn một môn rất tốt thần thông. Ai, đáng tiếc. Ninh Thành tiếp nhận Tề Thập Tam Tinh ngọc giản. Hắn hiểu rõ Tề Thập Tam Tinh tại sao muốn cùng kê hòa trao đổi công pháp. Tề Thập Tam Tinh này đích thật là bạn chí cốt một người. Hắn rõ ràng không cần kê hòa công pháp. Thế nhưng hắn biết kê hòa yêu cầu hắn thần thông. Lúc này mới nghĩ ra biện pháp cùng kê hòa trao đổi. Chỉ có làm như vậy mới sẽ không để cho kê hòa cảm thấy hổ thẹn. Sau mấy tháng, Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh một bên trở về đưa. Tề Thập Tam Tinh một bên nói cho Ninh Thành có liên quan kê hòa sự tình. Kê hòa là một cái tán tu, đã có cường đại luyện đan thiên phú. Về sau tiến vào Thái Tố Vực, thành là đan hội thành viên sau đó, hắn trợ giúp rất nhiều gia tộc luyện đan, từng cũng rất tốt. Tề Thập Tam Tinh chính là tư nhân tìm kê hòa luyện đan, hai người quen biết. Khi Ninh Thành nghe được kê hòa còn có một cái vị hôn thê thời điểm, sắc mặt có chút khó coi. Bát cấp đan đế ở Thái Tố Vực đích xác không tính là cái gì. Thế nhưng kê hòa có phát triển trở thành là vì đan thần tiềm lực. Một cái gia tộc muốn cùng kê hòa quan hệ thông gia, hiển nhiên cũng là nhìn chúng kê hòa tiềm lực. Vạn nhất hắn sau khi rời khỏi đây bị cái này quan hệ thông gia gia tộc cuốn lấy, thế nhưng không ổn. Thấy Ninh Thành sắc mặt không đẹp, Tề Thập Tam Tinh cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Ninh Thành nói, ngươi không cần lo lắng, kê hòa biến mất ở Thái Tố bí cảnh lục vạn năm, phỏng chừng không ai sẽ cho rằng hắn còn sống. Cái kia cùng hắn quan hệ thông gia gia tộc là nhìn chúng hắn luyện đan thiên phú, nhưng không có gì có yêu hay không. Kê hòa biến mất mấy vạn năm, người ta nói không chừng ngay cả tiểu hài tử đều có. Ở đâu nhớ kỹ như ngươi vậy một cái danh không lịch sự truyền tán tu. Ninh Thành ngẫm lại cũng là một cái bát cấp đan đế, ở Thái Tố Vực thật đúng là không tính là cái gì. Huống chi mấy tháng sau đó, hắn cũng có thể đi vào ngoại vực thần tuyền. Được sự giúp đỡ của Tề Thập Tam Tinh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Ninh Thành đối với kê hòa có rồi nhất định am hiểu. Thời gian mấy tháng, Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh hai người chẳng những nhận được hàng loạt thần linh thảo, khoảng cách cửa ra truyền tống trận cũng là càng ngày càng gần. Càng làm cho Ninh Thành yên tâm là người mặt giết độc vẫn không có đuổi theo lại đây. Ở khoảng cách một năm chi kỳ còn có một cái nguyệt thời điểm, Ninh Thành phục dụng dịch hình đan. Hiện tại hắn có Tề Thập Tam Tinh trợ giúp cùng nhắc nhở, dịch dung kê hòa là càng ngày càng giống. Càng tới gần truyền tống trận vị trí, dọc theo đường đi gặp phải người cũng càng ngày càng nhiều. 13. Nếu mà một niên đã đến giờ sau đó, ở tại chỗ này mặt không đi ra sẽ làm sao? Ninh Thành nhìn rất nhiều người đều đi truyền tống trận chỗ đưa, nghi ngờ hỏi. Nếu không phải ở riêng địa phương, ví dụ như Mê Thạch Lâm loại địa phương này, này chỉ có một kết cục. Bị áp chế mà vong. Nghe nói tu sĩ ở tại chỗ này mặt thời gian cao hơn một năm, thừa nhận thiên địa áp lực cũng sẽ dần dần tăng lớn, hơn nữa lại cũng hút không thu được bất luận cái gì thần linh khí. Tề Thập Tam Tinh ngưng trọng nói. A Đù, ngươi là Huyền Nguyệt Thần Môn Tề Thập Tam Tinh. Một cái kinh dị thanh âm vang lên, rất nhanh một người áo xám nam tu dừng ở Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh trước mặt. Tề Thập Tam Tinh quan sát một chút trước mắt tu sĩ, gật gật đầu nói, không sai, ta chính là Tề Thập Tam Tinh. Tu sĩ này hắn căn bản cũng không quen biết, chắc là đã từng thấy qua hắn. Ngươi ở nơi này mặt ngây người lục vạn năm. Tu sĩ này tựa hồ đối với Tề Thập Tam Tinh rất là lý giải, há mồm liền nói ra Tề Thập Tam Tinh tự ở Thái Tố bí cảnh ngây người bao nhiêu năm. Nói xong, hắn căn bản cũng không chờ Tề Thập Tam Tinh trả lời, lại đưa mắt rơi vào Ninh Thành trên người, cười cười, vị này nói vậy chính là bát cấp đan đế Kê Hòa. Mấy năm nay đi qua, Kê Hòa đan đế hẳn là càng lên một tầng cao sao. Ninh Thành không để ý đến này áo xám tu sĩ. Này áo xám tu sĩ là một cái nửa bước tố đạo cường giả. Ánh mắt của hắn lóe ra, hiển nhiên là muốn đánh hắn và Tề Thập Tam Tinh chú ý. Cũng là, hắn và Tề Thập Tam Tinh hai người ở Thái Tố bí cảnh bên trong ngây người lục vạn năm. Ở đối phương xem ra, sợ rằng trên người thần linh thảo dùng nhẫn đều không giả bộ được. Hơn nữa hắn và Tề Thập Tam Tinh thoạt nhìn tu vi cũng không có nửa bước tố đạo, Tề Thập Tam Tinh nguyên khí đều chưa có hoàn toàn khôi phục. Mặc dù không tính là da bọc xương, thoạt nhìn vẫn như cũ có chút yếu. Ninh Thành, tên này muốn đánh cướp chúng ta. Nếu như ta không có đoán nhầm, hắn hẳn là một cái nửa bước tố đạo cường giả. Tề Thập Tam Tinh truyền âm đúng lúc đến bên tai Ninh Thành. Ninh Thành gật đầu, đối với người này nửa bước tố đạo tu sĩ ôm quyền nói, không biết bằng hữu là cái nào tông môn. Áo xám tu sĩ cười hắc hắc, ta là một cái tán tu. Chỉ nói mấy chữ này, áo xám tu sĩ lĩnh vực đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh, đồng thời một mặt to lớn màu đỏ lưới lớn từ không trung hạ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, đệ nhất cầu uy lực. Hai vị ở bên trong này ngây người mấy vạn năm, nói vậy trên người có chút thứ tốt, ta muốn mượn một điểm. Áo xám tu sĩ thấy lĩnh vực của mình dễ dàng liền bao lại Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh, giọng nói một dạng dễ dàng hơn. Lĩnh vực trói buộc lại Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh, lưới lớn cũng rơi xuống. Hắn vẫn chưa yên tâm, một cây bố to cuồn cuộn nổi lên muôn vàn phù ảnh, bổ về phía ở hắn trong lĩnh vực Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh. Lĩnh vực vừa ra là có thể trói buộc lại Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh dù sao mới vĩnh hằng cảnh mà thôi, hai cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ muốn ở hắn một cái nửa bước tố đạo đột nhiên xuất thủ dưới tình huống chạy trốn, vậy cũng đừng nghĩ. Tề Thập Tam Tinh đích xác bị kinh sợ, hắn ở cảm thụ được áo xám tu sĩ động thủ đồng thời, đã nghĩ mở rộng lĩnh vực chống lại ở, sau đó kéo Ninh Thành rút đi rồi lại nói. Chỉ là thực lực của hắn mới khôi phục phân nửa cũng chưa tới, lần này dĩ nhiên không có dãy rụa mở ra, trực tiếp bị áo xám tu sĩ trói buộc lại. Lo lắng dưới, Tề Thập Tam Tinh đang muốn lên tiếng Ninh Thành cùng nhau thiêu đốt máu huyết dãy áo xám tu sĩ lĩnh vực trói buộc. Lại thấy áo xám tu sĩ màu đỏ lưới lớn cùng cự phủ hạ xuống. Áo xám tu sĩ như vậy quả quyết ngay từ đầu liền toàn lực xuất thủ, hiển nhiên là đánh nhanh thắng nhanh ý nghĩ. Tề Thập Tam Tinh thở dài, hắn và Ninh Thành hai người cộng lại thực lực và này áo xám tu sĩ chênh lệch nhiều lắm. Ở Tề Thập Tam Tinh chuẩn bị liều mạng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được xung quanh nhẹ một chút. Lập tức hắn cũng cảm giác được Ninh Thành lĩnh vực cuồng đè ép đi ra ngoài. Ninh Thành lĩnh vực dĩ nhiên mơ hồ chế trụ áo xám tu sĩ lĩnh vực. Tề Thập Tam Tinh bất chấp lay động Ninh Thành thế nào có thực lực cường đại như vậy, lĩnh vực nhanh chóng mở rộng đi ra ngoài, giúp đỡ Ninh Thành lĩnh vực áp chế. Ca ca. Lĩnh vực tiếng vỡ vụn âm truyền đến. Sau một khắc, Ninh Thành trường thương liền cuồn cuộn nổi lên từng đạo thương văn đánh ra. Ninh Thành trước đây chính là dùng búa. Hắn đối với búa ý hiểu rất rõ, vô cùng vô tận thương văn, như bình hồ ra sóng nước, trực tiếp đem này màu đỏ lưới lớn ngăn trở, mà trường thương lại cùng áo xám tu sĩ cự phủ đánh vào cùng một chỗ. Bàng bạc vô biên thương ý cùng bao phủ ở bên trong cự phủ, cuồn cuộn nổi lên từng trận nổ vang. Kinh khủng nguyên khí bạo liệt trong tiếng, Ninh Thành đã mang theo Tề Thập Tam Tinh từ nhất thời chậm lại hồng võng dưới bay rớt ra ngoài, mà này áo xám tu sĩ đồng dạng té bay ra ngoài. Một đạo nghìn trượng trường khe rãnh xuất hiện ở thương bố giao kích phía dưới. Đạo này khe rãnh hoàn toàn là nguyên khí nổ tung. Hai người đều không hữu dụng thần thông. Áo xám tố đạo tu sĩ không thể tin được nhìn Ninh Thành, một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ làm sao có thể mạnh như vậy. Hắn thấy Ninh Thành thậm chí ngay cả vĩnh hằng hậu kỳ cũng chưa tới. Hắn đích xác là không có dùng thần thông, bất quá đối với tiêu diệt hai cái nguyên khí đại thương vĩnh hằng cảnh tu sĩ, hắn phải dùng tới tế xuất thần thông sao? Kê Hòa này nghe nói là một cái luyện đan sư. Một cái luyện đan sư tinh nguyên cường hãn đến loại trình độ này, thật sự là quá kinh người. Áo xám tu sĩ nhãn thần biến ảo vài cái, hắn đã chuẩn bị rời đi. Ninh Thành thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Hắn phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, hắn khẳng định bắt không được Tề Thập Tam Tinh cùng Kê Hòa này. Huống hồ nơi này lui tới tu sĩ rất nhiều, vạn nhất bị người khác nhìn thấy hắn cùng Tề Thập Tam Tinh tranh đấu. Cho dù là đi ra ngoài, hắn cũng đi không xong. Kê Hòa huynh đệ, Tề Thập Tam Tinh dưới khiếp sợ, thiếu chút nữa gọi ra tên Ninh Thành. Ninh Thành có thể chạy ra người mặt giết độc truy sát. Hắn liền biết Ninh Thành không đơn giản. Lại thật không ngờ, Ninh Thành ngay cả nửa bước tố đạo đều có thể ngăn trở. Này há là không đơn giản mà thôi. Ninh Thành bỗng nhiên cúi người xuống, há mồm liền phun ra một ngụm tiên huyết. Lập tức cả người đều uể oải hẳn lên, trên người khí tức lăng loạn, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt không gì sánh được. Kê Hòa, Tề Thập Tam Tinh thấy Ninh Thành dáng vẻ, liền biết Ninh Thành nguyên khí đại thương. Xem ra mới vừa rồi cùng này áo xám tố đạo tu sĩ đại chiến dưới, thương tổn tới căn bản. Cái này cũng không kỳ quái, một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ cùng một cái nửa bước tố đạo tu sĩ toàn lực liều mạng một cái. Không nặng thương mới đúng là quái sự. Vốn là muốn phải đi rơi áo xám tu sĩ cũng nhìn thấy Ninh Thành uể oải trạng thái. Hắn lập tức liền bỏ đi bỏ chạy ý nghĩ. Không chút suy nghĩ lần thứ hai vọt tới. Lần này hắn hồng võng bỗng nhiên vỡ vụn ra. Hóa thành vô cùng vô tận hồng quang. Đem phương viên trăm dặm đều hoàn toàn bao phủ ở. Đây là hắn đỉnh cấp thần thông. Thiên La Địa Võng. Dùng Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh trạng thái. Tuyệt không pháp chạy ra Thiên La Địa Võng. Hắn đắc tội Tề Thập Tam Tinh, có thể ở cơ hội này giữa giết chết Tề Thập Tam Tinh, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Ninh Thành thấy áo xám tu sĩ vọt tới, cúi xuống hông bỗng nhiên rất thẳng tắp, nhãn thần cũng sáng sủa không gì sánh được, khí tức trên người hùng tráng, nơi nào nửa phần bị thương dáng vẻ. Không tốt, bị lừa. Áo xám tu sĩ tế xuất Thiên La Địa Võng sau đó thấy Ninh Thành dáng vẻ. Liền biết hắn bị lừa. Hắn đích xác là bị lừa. Thực lực của Ninh Thành còn không đến mức cùng một cái nửa bước tố đạo tu sĩ liều mạng một cái sẽ chỉ là nặng như thế thương. Ninh Thành sở dĩ biểu hiện ra uể oải trạng thái, chính là sợ này áo xám tu sĩ chạy trốn. Một khi đối phương chạy trốn, hắn thật đúng là không bắt được. Nếu là Tề Thập Tam Tinh không có để cho sai tên của hắn, áo xám trốn cũng thì thôi. Vừa rồi Tề Thập Tam Tinh không cẩn thận gọi ra một cái Ninh chữ. Bây giờ đối với Phương nhất định là nghĩ không ra. Một khi đi ra ngoài Tĩnh Hạ Tâm Lai, đối phương nhất định sẽ hoài nghi này trung gian có vấn đề. Vô cùng vô tận hồng quang hóa thành vô hình lưới lớn, đem không gian hoàn toàn khuôn ở tại trong đó. Tề Thập Tam Tinh thực lực không có khôi phục, thực sự quá yếu. Đối mặt loại này hầu như muốn đem không gian đều mổ ra tới lưới lớn. Căn bản là thúc thủ vô sách. Ninh Thành nhảy tới trước một bước, chém ra thất kiều giới thư, tay đi phía trước một ngón tay, làm sao đệ nhất cầu. Trong nháy mắt, cuồn cuộn âm khí liền đem thiên địa che đậy. Áo xám tu sĩ Thiên La Địa Võng cường đại trở lại, cũng không cách nào khóa lại này cuồn cuộn âm khí. Khoảng cách này cắt không gian màu đỏ lưới lớn chậm rãi thu nhỏ lại ngưng thật hẳn lên. Hóa thành một món màu đỏ hình lưới pháp bảo rơi ở trên cầu Nại Hà. Lúc này, làm sao đệ nhất cầu, năm lão thảo chữ lớn rõ ràng hiển hiện ra, ảm đạm thạch cầu hình vòm cũng chậm rãi dâng lên. Tuy rằng dưới cầu quay cuồng huyết hà vẫn là không rõ, này áo xám tu sĩ cũng giật mình, đây là nghe đồn giữa thất kiều thần thông làm sao đệ nhất cầu. Áo xám tu sĩ phản ứng kịp, hắn thậm chí quên mất phối hợp hắn thiên la địa võng thần thông hồng võng còn không có thu hồi, không chút do dự xoay người liền muốn chạy trốn. Đối mặt hung danh hiển hách làm sao đệ nhất cầu, dù cho cái này làm sao đệ nhất cầu còn không có ngưng thật, hắn cũng không có lá gan đi nếm thử. Ở hắn xoay người đồng thời, cầu sau đó hắn căn bản là không nhìn thấy địa phương truyền đến thanh âm sâu kín. Sinh không trở về, chết không lùi, vừa vào làm sao vĩnh không về. Sau đó hắn đã nhìn thấy hắn một bước bước lên đệ nhất Nại Hà Kiều. Cầu Nại Hà không có xoay người, cũng không lui lại. Chỉ cần thấy, vô luận ngươi xoay người bao nhiêu lần, vô luận ngươi lui về phía sau bao nhiêu bộ, ngươi cũng phải bước trên cầu Nại Hà. Đây cũng không phải là mô phỏng ra cầu Nại Hà, mà là Ninh Thành tế xuất chân chính cầu Nại Hà thần thông, ẩn chứa Ninh Thành cùng thất kiều giới thư thần thông đạo vận. Trừ phi thực lực của ngươi xa xa mạnh hơn này thi triển cầu Nại Hà tu sĩ, mới có khả năng không nhìn cầu Nại Hà. Làm sao đệ nhất cầu, không trông hương, không luân hồi. Đứng ở trên cầu Nại Hà, áo xám tu sĩ thanh âm run rẩy không chịu nổi. Giờ khắc này, hắn mất đi ý chí chiến đấu. Ninh Thành sắc mặt là thật tái nhợt, dùng cầu Nại Hà trói buộc lại một cái nửa bước tố đạo tu sĩ, hắn cũng có chút không nhịn được. Trọng yếu hơn là, hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay đệ nhất Nại Hà Kiều. Đứng ở trên cầu Nại Hà áo xám tu sĩ rốt cục phản ứng kịp, hắn không có khả năng mất đi ý chí chiến đấu, hắn muốn tránh thoát nơi này. Cự phủ tế xuất, một đạo phủ ảnh đánh ra đi, phủ ảnh rơi vào ảm đạm cầu trên người. Cầu thân ngay lập tức không rõ, Ninh Thành há mồm liền phun ra một ngụm máu huyết. Lần này không phải là giả bộ, hắn là thật bị áo xám tu sĩ công kích cầu Nại Hà phản phệ. Mắt thấy áo xám tu sĩ liền muốn bổ ra bố thứ hai, Ninh Thành trong lòng khẩn trương. Hắn làm sao đệ nhất cầu cũng chưa hoàn toàn nắm trong tay. Sở dĩ tế xuất cái này thần thông là hắn biết, chỉ có làm sao đệ nhất cầu mới khẳng định có thể không cho người kia chạy trốn. Đang ở Ninh Thành muốn thiêu đốt máu huyết tiếp tục ngăn chặn trên cầu áo xám tu sĩ là lúc, làm sao đệ nhất cầu ở ý niệm của hắn giữa lần thứ hai có rồi biến hóa. Hắn tựa hồ đối với làm sao đệ nhất cầu hiểu càng là như thường, đối với tiến vào trên cầu Nại Hà người có rồi một loại sinh tử lựa chọn nắm trong tay. Phong tỏa cho ta. Ninh Thành tay một điểm, từng đạo không nhìn thấy đạo vận như sóng gợn tản ra. Sau một khắc áo xám tu sĩ đã bị phong tỏa ở tại đệ nhất Nại Hà Kiều thượng. Hắn cự phủ như vừa mới tế xuất bình thường giống nhau, bỗng nhiên ở tại không trung. Ninh Thành có rồi một loại cảm giác, hắn có thể đối với áo xám tu sĩ sinh tử tiến hành nắm trong tay. Hắn có thể đem áo xám tu sĩ trói buộc lại bắt được dưới chân, cũng có thể tùy ý một cái tát đập chết cái này tiến vào hắn cầu Nại Hà áo xám tu sĩ. Nhìn dưới cầu không rõ huyết hà, Ninh Thành bỗng hừ một tiếng, đi xuống cho ta sao? Áo xám tu sĩ trong mắt dần hiện ra một tia giãy giụa, này giãy giụa chỉ chốc lát thời gian, hắn vẫn còn là lao ra cầu Nại Hà, nhảy xuống huyết hà. Mơ hồ quay cuồng huyết hà tại đây áo xám tu sĩ nhảy xuống sau đó, dường như rõ ràng một phần. Ninh Thành cũng mơ hồ cảm thấy đệ nhất Nại Hà Kiều lại thành hơi dài một chút, hắn âm thầm kinh hãi. Đồng thời cũng hiểu để cho làm sao đệ nhất cầu lớn mặt khác nguồn suối là cái gì. Hít sâu một hơi, Ninh Thành tay một cái, huyết hà giữa bay ra một cái nhẫn rơi vào trong tay của hắn. Cái giới chỉ này chính là áo xám tu sĩ. Đem nhẫn thu hồi, lại giơ tay lên thu hồi đệ nhất Nại Hà Kiều. Ninh Thành lấy ra vài viên thuốc nuốt xuống. Dùng làm sao đệ nhất cầu giết chết một cái nửa bước tố đạo, thoạt nhìn rất đơn giản. Trên thực tế loại này tiêu hao cũng không nhỏ, tề thập tam tinh này mới phản ứng được, bắt lại Ninh Thành cánh tay kinh thanh nói, Ninh Thành, vừa rồi ngươi tế xuất chính là thất kiều thần thông giữa làm sao đệ nhất cầu. Ninh Thành gật đầu, đích thật là làm sao đệ nhất cầu, loại này thần thông tiêu hao thật đáng sợ, nếu mà cho không phải là vì lưu lại tên này, ta cũng không muốn tế xuất.